18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 149, đồng tình, góc chuyện audio.com, hôm nay biết về đúng phòng mình ngủ nhỉ, Nizi chống nạnh ưỡn người khi ông anh Joy bước xuống phòng bếp sau cả một buổi sáng ngủ trong phòng. Joy không đáp, anh đi thẳng vào bàn ăn và ngồi. Tay chống cằm, đôi mắt anh trông có vẻ khá thờ thẫn. Tối qua không ngủ được à? Nizi tiếp tục nấu bữa tối cho ba người, vừa lo lắng hỏi. Nhiều chuyện anh nói, tay bắt đầu lướt lướt trên chiếc điện thoại. Hừ, người ta quan tâm mà tỏ thái độ kiểu đó, Nizi chả thèm hỏi han gì nữa. Đang làm gì đấy, cơm cuộn trứng lớn rồi chỉ biết làm mỗi món đó à? Nhịn ăn đi, vừa dứt lời thì đột ngột không biết từ đâu Joy đã đứng sau lưng cô khiến Nizi mém hoảng cả hồn. Một hồi nó lại khét nè, anh nói thiếu chuyên nghiệp quá, đưa đây. Nói vậy thôi, chứ anh là người tự giựt lấy cái chảo và trổ tài của mình cho em gái xem. Tuy là đáng ghét thật nhưng Nizi phải công nhận rằng, anh của mình rất giỏi, hầu như trên mọi lĩnh vực kể cả thả thính gái. Cô còn nhớ hồi anh còn định cư ở đây, không biết bao nhiêu đứa con gái phải khóc lóc vì anh bị bệnh nên không đi học được. Cô chẳng hiểu cái con người đáng ghét và luôn tỏ ra vẻ cao thượng với ánh mắt lạnh băng đó thì có cái gì để mà tụi con gái đó mê như điếu đổ vậy chứ? Nhưng mà chính cô cũng không hiểu được bản thân cô, lại đang đi yêu một người con trai trông chả khác gì ông anh của mình lạnh lùng, cao ngạo và điển trai, thấy sự khác biệt chưa? Joy hãnh diện khi đặt dĩa đồ ăn mình làm trên bàn. Cũng vậy thôi, Nizi đáp lại, đúng là dân nghiệp dư câu nói trêu chọc ấy của Joy thì Nizi đã quá quen rồi, cô thậm chí chả thèm để tâm, ngồi luôn vào bàn ăn. Ủa, cậu gì đó đâu? Ý anh là phu, ừ anh ấy đi làm thêm rồi làm thêm. Cũng giỏi nhỉ, biết đi kiếm tiền rồi đấy chứ ai được sung sướng như anh đâu nói tới đây, tự dưng Joy liền im lặng. Ánh mắt anh có chút thay đổi, nhưng chỉ một thoáng nên không khiến Nizi có thể nhận ra được. Để tránh bị lộ, anh hỏi sang câu hỏi khác thế cậu ta làm gì? Quả thật Nizi không biết trả lời thế nào, hay nói đúng hơn là ngay cả cô còn không biết thì làm sao mà trả lời được. Hừ, em, không biết lúc này, Joy liếc Nizi một cái rõ sợ không biết. Cô khẽ gật đầu, vậy mà yêu với đương tài, tại em không hỏi thôi, làm ở đâu biết không, tết em, hình như là, gần chỗ sân ga thì phải, Nizi không dám chắc vì cô chưa bao giờ đến chỗ mà phu làm việc cả. Thế lát đi không, đi tới đó, ừ nghe lời đề xuất ấy, Nizi thì sợ làm phiền đến phu khi anh đang làm việc nhưng trong thâm tâm cô vẫn rất tò mò về công việc của anh. Hai anh họ tiếp tục ngồi ăn, không nói không rằng nhưng cũng tự hiểu cả hai đều đồng tình với ý kiến của nhau. Cách chương.